Chương 61, cứu vớt Lì San Na. Mộ Hiệu Xạ, hệ dạ đội trưởng phía sau, một mảnh kia phiến vương quốc quân, lúc này đều có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tràng cảnh. Đây chính là bọn hắn vương quốc thứ nhì ma chiến đội đội trưởng hệ dạ A, đã từng đã đánh bại không biết bao nhiêu cường địch, thậm chí đánh tan qua đông đảo công hội liên thủ, nhưng bây giờ, tại cái kia trước mặt nam nhân, lại bị đánh thê thảm như thế, vũ khí sụp đổ, trên mặt bị viết xuống sỉ nhục văn tự, tóc cũng bị đối phương cắt đứt. Hệ dạ nhìn mình bị chặt đứt tóc, cảm nhận được đến từ sau lưng những ánh mắt kia, không khỏi một trận gắt gao cắn răng, nói, thua ngươi, ngươi có thể giết ta, nhưng không muốn như vậy nhục nhã ta. Kỳ do bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi nói cho ta vì sao muốn truy sát gì tại. Hệ dạ cắn răng nói, kia là quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, hơn nữa bọn hắn QNZ vi phạm thế giới quy định, bọn hắn như vậy lạm dụng ma pháp, sẽ để cho thế giới này ma pháp càng nhanh biến mất. Kỳ George bình thản nói, ma pháp biến mất lại như thế nào? Hệ ra nhìn chằm chằm Kỳ George, nói, ngươi là đến từ cạnh đó thế giới người A, khó trách ngươi không cần công cụ liền có thể sử dụng ma pháp, ngươi như thế nào lại biết rõ chúng ta đối mất đi ma pháp sợ hãi? Kỳ George rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng câu lên hệ giả cái cảm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, bình tĩnh nói, ngươi không phải là ngay cả chết mất còn không sợ sao? Mất đi ma pháp chẳng lẽ có thể cùng mất đi sinh mệnh so sánh? Hệ giả ngược một trận chập trùng, nghĩ muốn dây rủa nhưng lại không cách nào động đậy, nhưng lại không biết làm sao trả lời, chỉ có thể rời đi ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nói, đích sắc không thể sánh bằng. Kỳ giọt buông tay ra. Hắn nhìn về hướng nơi xa những cái kia tay cầm vũ khí, cắn răng hướng bên này xông lại vương quốc quân binh sĩ, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Hô ma pháp trận đẩy ra, một cơn gió lớn từ trong miệng của hắn thở ra, hóa thành một trận ngập trời gió lốc, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Vậy được bách thượng thiên vương quốc quân binh sĩ, toàn bộ bị cuồng phong chỗ quét sạch, đều phát ra hoảng sợ kêu to, liều mạng nghĩ muốn bắt lấy cái gì ổn định thân hình, nhưng không có một người có sức chống cự, thành phiến hướng nơi xa cuốn ngược. Lucy cùng với Mỹ dạ đám người nhìn xem một màn này, đều là một mảnh chấn động. Hô! Một hơi thở thổi bay hết thể vương quốc quân về sau, Kỳ do gia đình chỉ hơi thở, ma pháp trận tùy theo thu liễm. Hắn nhìn về hướng Lê Dạ, nói, ta có thể hiểu ngươi đối mất đi ma pháp sợ hãi, nhưng ma pháp cũng không đại biểu hết thảy. Tại viễn cổ thời kỳ nhân loại là sẽ không dùng ma pháp, bọn hắn tại kia dạng trong hoàn cảnh ý nghĩa nguyên sinh tồn xuống dưới. Ở cái thế giới này mất đi ma pháp sợ hãi, đại khái rồi cùng hiện đại loại hình thế giới, đột nhiên muốn mất đi điện đồng dạng, đích xác sẽ làm cho người xuất phát từ nội tâm bất an, nhưng trên thực tế mất đi điện ý nghĩa nguyên còn có rất nhiều khoái hoạt sự tình có thể làm. Rất nhiều nguyên thủy vận động cùng vui vẻ là căn bản không dựa vào ma pháp cùng điện những này ngoại vật, mà cái kia mang đến vui vẻ cũng không so điện cùng ma pháp mang đến đồ vật sai. Hệ ra ánh mắt dao động, trong lúc nhất thời không biết nên như trả lời. Kỳ do hiền hòa nhìn nàng một cái, nói, tốt, bất kể như thế nào, ngươi từng làm qua sự tình, đều cần ngươi hiện tại trở thành tù binh. Nói ra câu nói này về sau, Kỳ do tiện tay một chỉ, hệ ra từ không trung ngã xuống, đồng thời một đầu màu vàng kim nhạt dây thừng nhanh chóng quấn chặt lấy hai tay của nàng, đưa nàng hai tay trói buộc ở sau lưng, làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Tiếp lấy, Kỳ do nhìn về hướng gì tại đám người, hiền hòa nói, tốt, hiện tại nàng là tù binh, nghĩ muốn hướng nàng đòi lại một ít cái gì có thể qua tới, bất quá giới hạn tại nữ sinh, các nam sinh có thể đi trở về. Tuy nói hề dạ nên vì phạm phải tội ác phụ trách, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ. Hơn nữa cũng là chủ thế giới bên kia hệ dạ phiên bản, Kỳ do đương nhiên sẽ không tùy ý nàng bị những người khác đòi lại công đạo, nữ sinh lời nói đúng là không có vấn đề gì. Lúc này, Lucy mấy người cũng dần dần từ trong rung động lấy lại tinh thần. Mà lấy lại tinh thần mỹ dạ, trước hết nhất túi đầu, hướng hệ dạ đi tới, nàng nắm chặt nắm đấm, sau đó mánh nhìn về hướng hệ dạ, hung hăng một quyền đánh ở trên mặt nàng, đưa nàng đánh hướng về sau bay liếu ra ngoài. Nhưng, đánh xong một quyền này về sau, nàng cũng không có làm tiếp càng nhiều ẩu đả, mà là trong con ngươi lộ ra nước mắt, cắn môi nhìn xem ngã nhào trên đất Lệ Dạ. Ngươi hại chết Lì Sạn Nạ, nhưng, Lì Sạn Nạ đã chết, ta liền tính như thế nào đi nữa đánh ngươi, thì có ích lợi gì đâu. Âm lù xỉ cu nở dê cúi đầu đi tới, đánh Lệ Dạ một quyền, cắn môi nói, đây là vì chúng ta những cái kia bị ngươi hại chết đồng bạn mà đánh. Nàng bắt lấy hệ dạ bả vai, cắn răng nhìn xem nàng, nói, ngươi biết ngươi hại chết chúng ta bao nhiêu đồng bạn sao? Hệ dạ trầm mặc. Nàng lúc đầu muốn nói, kẻ yếu vốn là không có sinh tồn được tư cách, nhưng bây giờ nàng cũng là kẻ thất bại, tại trước mặt kỳ giọt cu nở dê đồng dạng là kẻ yếu. Nói ra lời như vậy ngữ, tương đương với cũng là đang phủ định sự tồn tại của chính mình, bởi vậy nàng không cách nào trả lời lù xì chất vấn, chỉ có thể giữ yên lặng. Hô lù xì hít sâu một hơi, nhìn về hướng kỳ giọt, lộ ra một chút ngưỡng mộ thần sắc, cũng mang theo một tia khẩn cầu mở miệng nói, đến từ một cái thế giới khác gì tại đồng bạn, ngươi có thể lại giúp ta một chút nhóm, để chúng ta không còn bị vương quốc quân truy sát sao? Kỳ giọt nghiền ép giống như đánh bại hệ ra. Thổi một hơi thở liền quét sạch toàn bộ hệ giả mang đến quân đội, thực lực như vậy hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Kỳ Giọt cười cười, nói, bọn hắn dù sao làm ra một cái rất quá đáng ma pháp, nghĩ muốn từ thế giới của chúng ta bên kia cướp đi ma lực, còn đem lỷ sản nạ hấp thu qua tới, bất quá ở trước đó, ta còn có một việc muốn làm. Lucy nhìn về hướng Kỳ Giọt, hơi khẽ giật mình, cẩn thận hỏi. Chuyện gì? Kỳ Giọt nhìn thoáng qua đi đến cạnh tự mình, hiếu kỳ quan sát tóc ngắn hệ dạ lỷ sàn nạ, sau đó vừa nhìn về phía con mắt trong mắt hiện ra lệ quang mỹ dạ, nói, nếu như là ta lời nói, hẳn có thể giúp các ngươi cứu trở về các ngươi lỷ sàn nạ. Ôi Lucy ngơ ngác một chút, bên cạnh mỹ dạ cu nở dê choáng. Mỹ dạ nhìn về hướng Kỳ Giọt, kia tinh thần xa suốt cùng bi thương trong con ngươi, đột nhiên toát ra một vệ chờ mong, nàng nhịn không được lao đến. Hai tay giữ chặt Kỳ Giọt ống tay áo, ngửa đầu nhìn xem Kỳ Giọt, nói, thật, có thật không ngươi có thể cứu trở về lì sản nạ? Có thể. Kỳ Giọt hướng về phía nàng ôn hòa gật đầu, nói, bất quá các ngươi muốn nói trước cho ta lì sản nạ là ở địa phương nào rơi xuống vách núi. Mị dạ hít sâu một hơi, lau rơi khỏe mắt nước mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút, nói, ta biết ở nơi nào, hiện tại liền dẫn ngươi đi. Được. Kỳ Giọt gật gật đầu. Sau đó ghé mắt nhìn thoáng qua hệ dạ, đưa nàng từ dưới đất kéo lên, nói, ngươi cũng đuổi theo đi.